Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 192, chương 192, thiên cơ phái. Lần thứ hai từ trong nhà đi ra, Ninh Quốc Cường sắc mặt trắng bệch. Hai chân đều có chút mềm run rẩy. Phía sau cùng theo đi ra Lý Xuân Ngọc thì là mặt rất vui vẻ quang. Tinh thần đầu đều tốt hơn nhiều. Dĩ nhiên mơ hồ có vài phần động nhân tư sắc lặng yên mà sống. Cái quái gì vậy? Đây là Hắc Sơn lão yêu vẫn là hấp tinh đại pháp a? Tại sao ta cảm giác ta già rồi mười mấy tuổi? Nàng ngược lại trẻ vài tuổi đây. Ninh Quốc Cường đánh răng run rẩy nói. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên cửa phòng mở. Đông đông đông, có chút gấp thúc. Lý Xuân Ngọc nhìn một chút Ninh Quốc Cường, lại nhìn một chút lầu hai, rất ý tứ minh bạch. Làm sao bây giờ, mở vẫn là không ra. Cũng chính là vào lúc này, lầu hai Diệp Lăng vẻ mặt đắc ý, lắc trên thân từ trong nhà đi ra, tinh thần phấn chấn. Sau lưng Ninh Ngọc San cũng là xấu hổ. Ninh Quốc Cường sâu thán một hơi, lắc đầu, ai, lão gia hỏa rốt cuộc là không bằng trẻ tuổi có tinh lực a. Chẳng qua thiếu niên không biết gì đó, đáng quý, lão tới ngắm gì đó không rơi lệ. Hừ, hôm nào được nói cho Ngọc San, hung hăng nghiền ép hắn, đỡ phải đi ra ngoài phong lưu khoái hoạt. Ninh Quốc Cường cắn răng, nghĩ đến chính mình không công bình đãi ngộ, nhưng là bởi vì Diệp Lăng mới đưa đến bi kịch. Lý Xuân Ngọc thấy vậy, cũng liền mở ra đại môn. Đứng ngoài cửa một người đàn ông tử, 1m8 người cao to, vóc người coi như là to lớn, dáng dấp cũng rất ánh mặt trời, mang theo một bộ kính mắt, chính là nhãn thần có chút tà. Hai con người tử hướng phía hai bên liếc, thiên hảo tới a. Lý Xuân Ngọc chứng kiến đứng ngoài cửa nam tử nhất thời nở nụ cười. Ngoài cửa cái này gia hỏa gọi Lý Thiên Hảo, là Lý Xuân Ngọc nhà đại ca tử, quan hệ rất gần, Lý Xuân Ngọc cùng Ninh Quốc Cường đối với hắn cũng rất là chiếu cố. Cô tốt, cô phụ đâu? Lý Thiên Hạo nụ cười sán lạn lấy, con mắt tả hữu ngắm lấy. Lý Xuân Ngọc ngón tay bỗng nhiên chỉ một cái, chỉ hướng khoảng cách Ninh Quốc Cường bên phải chừng hai thước địa phương. Thấy được không có, ở đàng kia. Lý Thiên Hảo nhất thời gật đầu. Ai nha, cô phụ ngồi thật là bí mật a, ta kém chút chưa từng tìm được. Đối diện Ninh Quốc Cường cực sâu thở dài. Cái này ra hỏa trời sinh mắt lé. Nếu có thể thuận lợi chứng kiến mình mới quái đây. Lý Thiên Hảo trực tiếp tiêu sái đến rồi khoảng cách Ninh Quốc Cường còn có hơn một thước chỗ ngồi. Xuống, xem lấy một mảnh đất trống cười nói. Cô phụ a, tại sao ta cảm giác ngươi hôm nay tinh khí thần có chút không tốt lắm đâu. Ninh Quốc Cường tức giận tùy ý đuổi rồi. Nhìn trên lầu hai Diệp Lăng hai mắt đăm đăm. Mẹ kiếp, đây cũng quá kỳ lạ rồi đi. Ngồi ở ghế trên cùng không khí đối thoại đâu. Đừng có đoán mò, đây là ta biểu ca Lý Thiên Hảo. Hắn nha từ nhỏ đã là mắt lé. Chẳng qua người tốt. Ngay cả có chút nghi thần nghi quỷ, mỗi ngày nói mình có đặc biệt ý công năng, có thể tu luyện pháp thuật. Ninh Ngọc San bĩu môi nói, sau tức thì hai người theo thang lầu hướng xuống dưới đi tới. Đang ở Diệp Lăng vừa mới đi tới lầu một thời điểm, đột nhiên Lý Thiên Hảo đứng lên, thần sắc có chút ngưng trọng, vị ấy cao nhân ở đây, còn không mau mau hiện thân. Lý Thiên Hảo đứng ở vị trí ban đầu, nhìn về phía Diệp Lăng phía bên phải đất trống ngưng trọng nói. Diệp Lăng có chút ngẩn ra, Lý Xuân Ngọc liền vội vàng giải thích, không có việc gì hắc hài tử. Thiên Hảo bình thường có như thế cọng lông bệnh, hơn nữa hắn có chút mắt lé, chẳng qua nhân hay là rất thông minh rất tốt, không sao không quan hệ, nhìn ra người anh em này quả thật có chút tà. Diệp Lăng rất là thân mật cười, nhưng là cái kia Lý Thiên Hảo vẫn là sắc mặt ngưng trọng. Ngươi là bực nào trở ngại yêu nghiệt, ta nói như thế nào cô phụ tinh khí thần có chút uể oải. Chẳng lẽ là người yêu nghiệt này hút đi ta dưỡng tinh khí thần? Bản đạo ở chỗ này, còn không mau mau hiện ra nguyên hình, nếu không bản đạo ra sẽ không khách khí. Lý Thiên Hảo vừa nói chuyện, bàn tay mới vừa nâng lên, đột nhiên bị Ninh Quốc Cường hung hăng một cái tát đánh vào trên đầu. Chửi lên, ngươi là tên khốn kiếp, cái nào nhiều lời như vậy? Ai nói ta tinh khí thần không xong? Lão tử ta vẫn khỏe, một quyền của ta có thể đánh chết ngươi có tin hay không? Thiếu đặc biệt vẫn ở nơi đây tà thuyết mê hoặc người khác. Cái gì yêu nghiệt tu đạo, lại nói lung tung xéo ngay cho ta. Ninh Quốc Cường sắc mặt đỏ bừng nói, không nghĩ tới a không nghĩ tới, chính mình không có bị nữ nhân cùng con rể nhìn ra, lại bị một cái mắt lé ra hỏa nhìn ra, đáng thẹn a, mất mặt a. Diệp Lăng cũng là thần sắc có chút ngưng trọng, cái này ra hỏa trên thân rõ ràng không có một chút sóng linh lực, nhưng là xem ra lại không giống như là ở nói bậy, thật là rất quỷ dị. Được rồi lão chữ, hài tử này ngươi bình thường cũng biết, miệng đầy đều là cái này vô dụng, ngươi cùng hài tử không chấp nhặt làm cái gì? Lý Xuân Ngọc vội vàng khuyên nhủ. Lý Thiên Hạo thần sắc quỷ khuất, khóe miệng co giật, cô phụ a, ta có thể không có nói láo a, ta thực sự cảm giác được bên cạnh ta có một dồi dào linh lực đang chấn động, nhưng là ta chính là nhìn không thấy người. Người đặc biệt nếu có thể chứng kiến người mới là lạ. Người hướng bên phải 2 giờ đồng hồ phương hướng nhìn, người xem đó là cái gì? Ninh Quốc Cường không có tốt tiếng mắng, một cái trọng độ mắt lé người bệnh dĩ nhiên nói mình nhìn không thấy người chính là yêu nghiệt. Người ở đây cùng lão tử đùa giỡn hay sao? Ai nha, biểu muội a, bên cạnh ngươi vị này nam sĩ là ai à? Lý Thiên Hạo xoay người, xem lấy Ninh Ngọc San bên phải nhất thời ngượng ngùng nói. Ninh Ngọc San khẽ mỉm cười một cái. Đây là bạn trai ta Diệp Lăng. Diệp Lăng ngươi khỏe, ta là Ngọc San biểu ca Lý Thiên Hạo. Lần đầu gặp mặt, như có mạo phạm cũng xin nhiều hơn đắc tội. Lý Thiên Hạo nụ cười sán lạn lấy đưa tay ra. Diệp Lăng cũng cười vươn tay. Nhưng là hắn lại phát hiện Lý Thiên Hạo nắm không khí không ngừng trên dưới đung đưa. Hơn nữa trong miệng còn nói chào ngươi, chẳng qua Diệp Lăng nhất thời bình thường trở lại, mắt lé người bệnh mà. Bình thường, có thể lý giải, chẳng qua y theo Diệp Lăng xem, hắn đầu óc hẳn còn có một ít vấn đề, không chỉ là ánh mắt vấn đề. Được rồi Thiên Hạo, ngươi hôm nay tới là có chuyện gì không? Một bên Lý Xuân Ngọc nhẹ giọng hỏi nói. Lý Thiên Hạo sắc mặt hơi có ngưng trọng, ta đây là tới là tìm cô phụ có việc. Làm sao vậy nói đi? Ninh Quốc Cường gắp khẩu đồ ăn tức giận nói, ta đây vài ngày xem trên trời tinh thần bói ra một quẻ, cái này một quẻ chính là điểm bất tường, Đông Hải thành phố hôm nay tới nhất định sẽ có xảy ra chuyện lớn, hơn nữa tà ngôi sao tây vào tuyệt đối còn liên lụy đến nước ngoài dị năng thế lực. Ta muốn cô phụ ngươi chính là sớm ngày làm chuẩn bị. Nếu không đến lúc đó nhất định sẽ sinh ra nhiễu loạn lớn. Lý Thiên Hạo ngưng trọng nói. Diệp Lăng ngẩn người. Cái này ra hỏa có một bộ a. Tà ngôi sao tây vào. Không phải là tây phương đám kia dị năng thế lực chứ sao? Ninh Quốc Cường nhưng thật ra ngẩn người. Đây chính là tân bí a, toàn bộ Đông Hải thành phố có thể có tư cách biết tin tức này lãnh đạo. Chẳng qua lác đác mà thôi, cái này ra hỏa làm sao sẽ biết, người nào nói cho ngươi biết? Ninh Quốc Cường có chút khó tin mà hỏi. Lý Thiên Hạo lắc đầu, cô phụ, thật là tự ta tính ra, ta không phải là sớm đã nói cho ngươi biết sao, ta là Thiên Cơ phái truyền nhân. Ta sẽ bói quẻ. Ninh Quốc Cường nhưng thật ra vẻ mặt khinh thường. Cái gì Thiên Cơ phái? Chưa từng nghe qua. Hắn nhưng thật ra biết chim bìm bịp phái. Nhưng là Diệp Lăng cũng là có chút nghiêm túc. hắn đương nhiên nghe qua Thiên Cơ phái, từ Táng Hoa cùng Trầm Nguyệt Tâm trong miệng biết được. Cái này Thiên Cơ phái lai lịch còn không nhỏ đây. Thiên Cơ phái, truyền thừa tự Trung Nguyên Thiếu Thương Khâu Hỏa Thần Đài. Một phái này truyền nhân sanh ra được hầu như toàn bộ đều là ngũ tệ tam khuyết. Nhưng là ở đạo thuật một nhóm, cũng là có lấy thiên phú kinh người, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.